Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, các ân thiên mệnh. Hôm sau sáng sớm, Sở Giao mở to mắt thời điểm, thiên đã sáng rồi, nàng đi ra phòng ngủ, đã nghe tới rồi nhàn nhạt mùi hương nhi, nguyên lai Phương Phỉ đã đem bữa sáng làm tốt, táo đỏ nấm tuyết cháo. Còn có thanh đạm ăn sáng, cùng với hiện ma sữa đậu nành. Như vậy phong phú, Sở Giao chớp chớp mắt, cười hì hì đi tới bàn ăn bên. Tuổi còn nhỏ, yêu cầu trường thân thể, Phương Phỉ nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Thấp thấp nhẹ ngữ, giờ khắc này, hắn phảng phất như cũ đem nàng trở thành hơn 10 tuổi tiểu nữ hài nhi. Mà không phải đến từ minh giới tử thần. Ta đây liền không khách khí. Sở Giao hướng về phía Phương Phỉ nhàn nhạt cười. Có lẽ bởi vì nàng cùng Phương Hiểu Ngọc lớn lên rất giống đi, cho nên Phương Phỉ mới có thể đối nàng như vậy đặc thù. Sở Giao nhưng thật ra thực cảm tạ điểm này. Có lẽ nàng có thể bởi vậy mà càng thêm tiếp cận Phương Phỉ, do đó thay đổi hắn đáy lòng chấp niệm. Mà ni Phương Phỉ ca ca ngươi cũng ăn, nếu không trong chốc lát phòng khám mở cửa, ngươi nên lo liệu không hết. Sở Giao thực nhiệt tình giúp Phương Phỉ cũng thịnh một chén cháo. Phương Phỉ chỉ là đạm đạm cười. Sáng sớm dương quang chiếu vào hắn trên mặt, thoạt nhìn phi thường ấm áp cùng ôn nhu. Ngươi cũng ăn nhiều một chút, ta gần nhất mấy ngày này không mở cửa. Phương Phỉ một bên cười, một bên gấp Sở Giao gắp đồ ăn. Mặc cho ai có thể nghĩ đến trước mắt cái này ôn nhu cười nhạt nam tử, thế nhưng sẽ là một cái sát nhân cuồng ma đâu. Tầng hầm ngầm kia khẩu trong quan tài huyết sắc, tuyệt đối không chỉ là bị một hai người máu tươi tẩm bổ. Sở Giao phỏng chừng chết ở Phương Phỉ thủ hạ người ít nhất cũng có 7-8 cái, cho nên hắn kết cục sẽ là bị cảnh sát đánh gục. Nhưng thật ra thực hợp tình hợp lý, như vậy phát dồ giết người hung thủ nên có như vậy kết cục. Bất quá tại đây phía trước, Sở Giao vẫn là hy vọng chính mình có thể cho Phương Phỉ từ bỏ chấp niệm. Mà ni ăn xong rồi bữa sáng, Phương Phỉ lại đem phòng thu thập một lần. Hắn không có mặc áo blau trắng, mà là ăn mặc một thân ở nhà phục. Người hôm nay đều không tính toán ra cửa sao? Nhìn đến Phương Phỉ kia một thân ở nhà trang điểm, Sở Giao tò mò hỏi hắn một câu. Phương Phỉ chỉ là nhàn nhạt cười. Nếu hiện tại ra cửa, đại khái sẽ thực phiền toái đi. Hắn có cảm giác biết chính mình đã bị cảnh sát theo dõi. Cũng may trước kia những cái đó sự tình hắn đều xử lý phi thường sạch sẽ lưu loát, cảnh sát không có bất luận cái gì chứng cứ là sẽ không tới kinh động hắn. Thời gian không nhiều lắm a. Nghĩ đến đây, Phương Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn một bên Sở Giao. Ta còn có thể sống bao lâu? Hắn cần thiết biết chính mình còn có bao nhiêu lâu có thể sống, như vậy mới hảo tính toán dư lại tới bước đi. 21 thiên, Sở Giao thấp thấp trả lời Phương Phỉ một câu. Lúc sau ngưng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi lại tính toán đi giết người sao? Như thế nào, tử thần cũng quản này đó? Phương Phỉ nghe vậy, tò mò hỏi Sở Giao một câu. Sở Giao lại lắc lắc đầu. Này không ở ta chức trách trong phạm vi. Mỗi người từ vừa sinh ra liền có chính mình chú định số mệnh. Sinh tử các ân thiên mệnh. Hảo một cái các ân thiên mệnh. Phương Phỉ lạnh lùng cười, ánh mắt đột nhiên sắc bén dọa người. Người ý tứ ta muội muội cũng là đáng chết người. Người luôn có vừa chết liền thần cũng sẽ ngã xuống, đây đều là luân hồi không thể tránh khỏi. Ngươi muội muội cho dù chết, linh hồn cũng sẽ lại lần nữa tiến vào luân hồi, bắt đầu tân cả đời. Này đối nàng chưa chắc không phải chuyện tốt. Sở Giao nhìn Phương Phỉ, ngữ khí thực đạm nhiên. Phương Phỉ không nói chuyện, chỉ là lặng lặng xoay người. Lúc sau lại lần nữa trầm thấp mở miệng. Ba cái cuối tuần hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi. Ở biết được chính mình ngày chết lúc sau, hẳn yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ tới quy hoạch mỗi một ngày, mỗi một sự kiện. Như vậy bình tĩnh lý trí, rồi lại cố chấp kẻ điên. Sở Giao cũng là lần đầu tiên gặp được. Nhân loại quả nhiên thực phức tạp, thực điên cuồng a. Canh 4 xong, cầu một đợt năm sao khen ngợi. Đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.